Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, cần thời gian đắm chìm sầu não. Canh 2, cầu kim đậu. 157, cần thời gian đắm chìm sầu não, đáng giận. Kurama cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng: Chờ ta đi ra ta nhất định phải đem ngươi xé nát. Mà Naruto thông qua quan sát của mình đạt được, Kurama không thể từ dám trong lao trốn tới kết luận sau. Trực tiếp đứng tại Kyuubi trước mặt, chống nạnh dương dương đắc ý nói ra: đến a, đánh ta a, thối hồ ly, đừng quá phách lối a, thối tiểu quỷ. Kurama một móng vuốt cào tại nhà giam lao trụ bên trên. Nhưng mà lao trụ không có nửa phần tổn thương, mà Kurama móng tay kém chút bởi vậy vỡ nát. Ra không được a, dám thúi đại hồ ly. Thoảng qua lược, Naruto hướng Kurama làm cái mặt quỷ, sau đó đứng ở trước mặt đối phương, đem mình pi cỗ chắp lên, đối Kurama làm ra không chút kiêng kỵ trào phúng động tác. Bị tức đến hàm răng ngứa một chút, Kurama đột nhiên trở nên 10 phần lý trí, mặt không đổi sắc nhìn xem Uzumaki Naruto. Kurama một điểm phản ứng cũng không cho, Naruto cảm thấy có chút không có ý nghĩa, bắt đầu tiến một bước tìm đường chết, đem chân phải của chính mình từ trong khe hở thăm dò vào, sau đó nhanh chóng rút ra. Dương dương đắc ý nhìn xem Kurama. Thấy cảnh này, Kurama khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhắm mắt lại đem cái cằm gối lên hai đầu chân trước bên trên. 833 cũng không biết hồ ly là giảo hoạt động vật. Uzumaki Naruto không có có ý thức đến Kurama, hiện tại đang đứng ở chợp mắt trạng thái, lần nữa đem chân phải thăm dò vào trong nháy mắt, Kurama đột nhiên quăng một móng vuốt, Naruto giày bị trực tiếp vồ xuống. Kurama đáng tiếc nhìn thoáng qua, bị hắn dọa sợ Naruto hướng về cống thoát nước bên ngoài thế giới chạy tới. Konoha 55 năm tháng 7 ngày 24, dành thời gian tiến vào thứ 3 tài nguyên thế giới. Nanoha Hanyu lần nữa lấy được đủ để thả đầy toàn bộ nhà kho vật tư. Kinoo trụ sở mới xây ở C thành phố khu không người nào đó phiến không gian dưới đất bên trong. Nanoha Hanyu dùng một cái từ Pokemon thế giới bắt được Umpo, cùng Kinosu đạt thành giao dịch. Umpo bề ngoài có chút ngốc manh, có chút hiếu kỳ người có lẽ sẽ ưa thích, nhưng Kinosu sẽ chỉ đem hắn làm thí nghiệm phẩm, đổi được 5 chi không tác dụng phụ tế bào cường hóa tề. Nanoha trước tiên tốn hao 1.500 điểm tích lũy lấy tới LV 3 giám định thuật, xem xét tế bào cường hóa tề không có vấn đề về sau. Mới tại Kinosu nụ cười dối trá bên trong, bị hắn đưa ra trụ sở của hắn. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 13, lực lượng cộng 0.01. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 17, nhanh nhẹn cộng 0.01. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 28, thể chất cộng 0.01. Đưa mắt nhìn mình cửa hàng yêu chất khách hộ Akimichi Big Mom rời đi, Nanoha Hanyu lại tìm tới Taiya. Từ lần trước bị Nanoha Hanyu phát hiện ưa thích của mình, Taiya tại Nanoha Hanyu trước mặt cũng thu liễm chút, một mặt không nhịn được đứng tại Nanoha Hanyu trước mặt, chờ đợi Nanoha Hanyu đối nàng ra lệnh. Cùng gia hỏa kia nói, hàng đã đến, hỏi hắn đến cửa hàng tự rước, vẫn là để người đưa qua. Đến, Taiya mừng rỡ nói ra, quá tốt rồi, cuối cùng có thể rời đi nơi này. Thông báo xong nhớ phải giúp ta pha ly trà, ta muốn một chén mật ong hoa quế trà, nhớ kỹ thả gấp đôi mật ong, muốn uống tự mình ngã. ai còn nuông chiều ngươi? Tai Uya đem sáng tác tốt quyển trục nhét vào Bạch Xà miệng bên trong. Bạch Xà, WDNMD, cho lão tử điểm nhẹ a. Bạo lực như vậy, cẩn thận về sau không gả ra được. Bạch Xà mang theo quyển trục, đi qua Ichikishimahime, rất nhanh liền đưa đạt tới Orochimaru trong tay. Trong khoảng thời gian này, Orochimaru tại Akatsuki trong tổ chức, muốn móc Thiên đạo Tendo, bên trong mắt bị máu ngược. Muốn Uchiha Itachi Sharingan, một cái tay bị hắn bổ xuống. Bất quá đã lột xác đổi mới trạng thái. Tóm lại trong khoảng thời gian này hóa thân đầu sắt em bé Orochimaru. Tại Akatsuki trong tổ chức bị các loại đánh đập ẩu đả đánh cho đến chết. DBEA, kém chút bị làm tự bế Orochimaru. Trở lại âm ẩn thôn liếm vết thương đi. Thiên đạo Tendo, bên ngầm thừa nhận loại hành vi này. Thức đêm làm nghiên cứu, Orochimaru tinh thần không được tốt lắm. Nhưng khi nhìn đến trên quyển trục nội dung sau tựa như dập đầu màu lam tiểu dược hoàn. Đem trong căn cứ tất cả tiền mặt cùng Akatsuki tổ chức. Vừa mới vì hắn phát ra tháng thứ nhất tiền lương phong ấn đến quyển trục. Orochimaru mang theo Yakushi Kabuto từ âm ẩn thôn xuất phát, hưng phấn một đường sử dụng thuấn thân thuật phi nước đại. Hai ngày để Orochimaru đến Konoha, đồng thời đổi lại một chương giang quốc khổ bức thương nhân ra. Orochimaru đi ngang qua Hokage đại lâu thời điểm, đối Yakushi Kabuto nói ra, ta cần thời gian đắm chìm sầu não. Yakushi Kabuto rất phối hợp, không nói lời nào, để Orochimaru yên lặng, tại Hokage cao ốc trước mặt trang bức. Sau đó hai người tới Nanoha Hanyu trong tiệm, lúc này Tai Uya cùng vừa tới thời điểm nhu thuận, tiền mang theo a, ngươi nhưng đừng nói cho ta không mang tiền. Nanoha Hanyu nắm lấy cực ảnh, đối Orochimaru đặt câu hỏi, cái này Nanoha lão bản cứ yên tâm đi. Orochimaru móc ra phong ấn quyển trục, hướng Nanoha Hanyu đã đánh qua. Vật phẩm, cỡ nhỏ phong ấn quyển trục xem xét. Quyển trục bên trong không gian bên trong. Phong ấn có 32,5 triệu 2. Hỏa quốc thống nhất phát hành tiền tệ. Giá trị, 32,6 triệu 2 chú. Cỡ nhỏ phong ấn quyển trục giá trị 100.000 2 tại bảo đảm quyển trục bên trong phong ấn. Không là có thể một phát xử lý nhẫn thuật của mình. Nanoha Hanyu mới đưa quyển trục nhặt lên đến. Orochimaru khóe mắt, không tự chủ được quất. Xúc, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng quá quỷ a. Đây là không tác dụng phụ tế bào cường hóa tề. Đại khái có thể đem người bình thường cường hóa đến. Tiếp cận trung nhẫn trình độ. Tế bào cường hóa tề áp dụng đám người là người bình thường đến hạ nhẫn. Đối với thượng nhẫn ninja cấp độ người trên cơ bản không có tác dụng. Nhưng dược tề này hiệu quả đã rất cường đại. Đại lượng chế tạo bên trong hạ nhẫn cấp bậc pháo hôi. Có thể vì chiến tranh gia tăng thẻ đánh bạc. Coi như không đầu nhập vào chiến tranh bên trong. Lấy ra làm ruộng, sửa cầu, bổ đường. Trọng lượng khô việc tốn thể lực cũng không tệ. Đúng, đối phương nói, muốn phối phương phát, 100 triệu 2 là đủ rồi. Đương nhiên, người cũng có thể dùng thí nghiệm tài liệu trao đổi. Ha ha, Orochimaru cười lạnh cự tuyệt nói, ta để ý là quá trình nghiên cứu. Trực tiếp mua phối phương sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Yakushi Kabuto ở trong lòng đậu đen rau muống nói, nếu là có tiền mua phối phương, ai còn sẽ tự mình nghiên cứu a? Đạt được muốn đồ vật, hai người hài lòng rời đi, lưu lại Tai Uya tại cửa ra vào nhìn quanh. Nha, đây là ai a? Đây không phải Tai Uya sao? Làm sao giống như là bị người từ bỏ giống như? Nanoha xoa Tai Uya đầu, diễu diễu nói, yên tâm, bọn hắn không cần ngươi, ta còn có thể không cần ngươi. P.S. 3 điểm ngủ, 8 giờ lên, ta cần ngủ bù, buổi chiều lại đổi mới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài,